nói chỉ có hơn 100 nhân viên hộ tống đến tiếp viện đình Song Đà, bọn thổ phỉ không những không sợ hãi mà còn trở nên phấn khích hơn. Các huynh đệ, giết chết một nhân viên hộ tống thì được thưởng một lượng bạc, một tiểu đội trưởng được thưởng 3 lượng, một trung đội trưởng được thưởng 5 lượng, một đại đội sẽ được thưởng 10 lượng. Ông cả nhóm thổ phỉ lần lượt động viên thuộc hạ của mình. Chúng ta có hơn 600 người, bọn họ chỉ có hơn 100 người, nếu ra tay chậm thì sẽ không có cơ hội. Trần Sư Gia mang theo quá nhiều bạc, ai giết chết bất kỳ nhân viên hộ tống hoặc người nào của thương hội Kim Xuyên đều có thể dùng răng của bọn họ để đổi lấy bạc. Sau trận chiến thứ nhất kết thúc, người được Trần Sư Gia phái tới đã thực hiện lời hứa ngay tại chỗ. Điều này khiến cho ánh mắt bọn thổ phỉ nhìn nhân viên hộ tống giống như là nhìn thấy bạc. Không đợi nhân viên hộ tống đến gần, chúng đã chen lấn lao về phía những nhân viên hộ tống. Chỉ sợ chạy chậm, nhân viên hộ tống sẽ bị người khác giết chết hết, lấy phần thưởng. Sau đó, bọn chúng mới nhìn thấy sức chiến đấu thực sự của tiêu cục Trần Viễn. Những nhân viên hộ tống trước đây bọn họ giết chết chỉ là một tiểu đội, còn chưa kịp thành lập đội hình chiến đấu thì đã bị bọn thổ phỉ chia cắt và đánh bại từng người một. Bây giờ là một đội hình chiến đấu có tổ chức, lại có thêm áo giáp đen không thể bị phá hủy. Sự phối hợp mà những nhân viên hộ tống đã phát triển trong một thời gian dài được phát huy hết tác dụng. Hành động của bọn thổ phỉ hoàn toàn giống như những con thiêu thần lao vào ngọn lửa, tên nào lao lên tên đó chết. Chẳng mấy chốc, trong mặt đội nhân viên hộ tống đã có rất nhiều xác chết nằm trên mặt đất. Mặc dù vậy, bọn thổ phỉ dưới sự kích thích của tiền bạc vẫn càng lúc càng đông hơn. Đúng lúc này, những nhân viên hộ tống lấy lựu đạn ra, ngay cả kỵ binh cao nguyên dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cũng phải khiếp sợ trước sức mạnh của lựu đạn, huống hồ là một nhóm ô hợp. Bọn thổ phỉ vừa rồi còn hùng hăng, lúc này đã bị dọa sợ suýt tè ra quần, lần lượt bỏ chạy. Nhưng lúc này đã quá muộn để chạy trốn. Trung đội trưởng phụ trách canh giữ đỉnh Song Đà nhận được tin tức từ chim bồ câu đưa tin nên đã tập hợp tất cả những nhân viên hộ tống đang nghỉ ngơi lại. Thấy bọn thổ phỉ định bỏ chạy, họ lập tức dẫn người giết từ trên núi xuống, dùng nỏ hạng nặng chặn đường rút lui của bọn thổ phỉ. Dưới chân núi không có địa hình ưu thế, lúc này số người của bọn thổ phỉ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu đoàn kết lại, nhất định có thể đột phá vòng vây. Nhưng lòng dũng cảm của bọn chúng đã bị phá vỡ, chúng cũng không phải là người cùng một nhóm thổ phỉ nên hoàn toàn không thể đoàn kết được. Hàng trăm tên thổ phỉ đã bị chặn lại bởi hàng chục nhân viên hộ tống. Tin tức tiêu cục Trần Viễn không giết tù nhân cũng đã sớm lan truyền khắp nơi. Khi bọn thổ phỉ nhìn thấy không thể chạy thoát được, cũng không biết là do ai dẫn đầu, bọn chúng lần lượt ném vũ khí xuống đất, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho các nhân viên hộ tống trói bọn chúng lại. Đương nhiên, chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết Nghiêu phải tự làm. Anh ta cầm lấy ống nhòm, cẩn thận quan sát xung quanh. Tiểu đoàn trưởng, ta nói bọn chúng là đám người ô hợp, ngươi còn mắng ta. Bây giờ nhìn xem kìa, ngươi chỉ đang tự mình dọa mình thôi. Sau khi thắng trận, một đại đội trưởng có quan hệ tốt với Thiết Nghiêu vui vẻ chạy tới, đụng vào bả vai Thiết Nghiêu. Thật ra, trong lòng Thiết Nghiêu vẫn hơi nghi hoặc, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, thổ phỉ thực sự không gài bẫy gì. Thiết Nghiêu cất ống nhòm lại, nói: cẩn thận vẫn không sai. Đúng vậy, tiểu đoàn trưởng nói có lý. Đại đội trưởng gật đầu, sau đó nói: những người này xử lý như thế nào? Đưa về Hắc Thủy Câu sao? Đưa về Hắc Thủy Câu làm gì? Ánh mắt Thiết Nghiêu lạnh tanh, lời nói càng lạnh lùng hơn. Thẩm vấn trước, sau khi thẩm vấn xong thì mang đi trao cổ hết đi. Trao cổ hết sao? Đại đội trưởng giật mình. Tiên sinh nói không thể giết tù binh, làm vậy không thích hợp lắm nhỉ? Tiên sinh cũng nói rồi, trước khác, nay khác. Thiết Nghiêu nói. Thổ phỉ đều mềm nắn rắn buông, nếu cứ bắt được mà không giết như trước đây thì bọn chúng sẽ không biết sợ. Bây giờ, phần lớn huynh đệ trong đội hộ tống đã bị tiên sinh đưa đi phân nửa, nhân lực chúng ta không đủ, không thể cứ giống như trước đây được. Nhưng mà... đại đội trưởng vẫn còn chút do dự. Cứ làm như ta nói, nếu tiên sinh trở lại trách phạt thì một mình ta gánh chịu. Thiết Nghiêu nói đầy sát khí. Không phải bọn chúng lên đây từ sông sao? Vậy cứ cho của bọn chúng ở bờ sông, cho các thương nhân đi qua nhìn thấy để chúng tạm thời đừng tới Kim Xuyên gây rối. Rõ. Đại đội trưởng đã thấy quyết tâm của Thiết Nghiêu nên cũng không khuyên can nữa mà chắp tay xoay người rời đi. Trưa hôm đó, dọc sông Gia Lăng có thêm một hàng cột. Cứ cách hai thước là buộc một sợi dây thừng. Khi bọn thổ phỉ bị đưa xuống sông, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết đang đến gần. Không phải Tiêu cục Trần Viễn không giết tù nhân sao? Ta muốn gặp Kim tiên sinh của các người. Đại gia, ta biết sai rồi, tha cho ta đi. Các huynh đệ, xin tha cũng vô ích thôi, chúng ta cùng nhau liều mạng đi. Biết vậy, chúng ta đã không ném đao mà liều mạng với bọn chúng luôn rồi. Bọn thổ phỉ biết nhân viên hộ tống sắp treo cổ mình thì có người xin tha, có người hối hận vì lẽ ra không nên đầu hàng. Cũng có một số đang cố gắng dùng đầu công kích nhân viên hộ tống ở bên cạnh. Thậm chí còn có một số tên thổ phỉ nhảy thẳng xuống sông. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị đàn áp, sau đó từng người một bị treo lên cột. Vào buổi chiều, các thương nhân đi ngang qua sông Gia Lăng đã nhìn thấy một hàng cột ở phía nam của bến tàu Đình Song Đà. Cứ cách 2 mét là có một thi thể treo trên cột, đung đưa trong gió lạnh. Trời ạ, sao lại có nhiều thi thể như vậy? Nhìn cũng không thấy được đuôi, ít nhất phải có mấy trăm thi thể nhỉ? Nghe nói, hôm qua có thổ phỉ công kích Đình Song Đà, mấy thi thể này là của đám thổ phỉ kia sao? Chắc không phải đâu, nghe nói Tiêu cục Trần Viễn không giết tù binh mà. Trước đây không giết, không có nghĩa là bây giờ sẽ không giết. Kim Phi không ở Kim Xuyên, chắc là đuổi người lên nắm quyền rồi. Bọn thổ phỉ này đều đáng chết, thà giết hết còn hơn. Kim tiên sinh mềm lòng quá, nếu làm ngay từ sớm thì có tên thổ phỉ nào dám đến gây rối khi y vắng mặt chứ? Các thương nhân hận nhất là bọn thổ phỉ, họ đều vô cùng phấn khích khi nhìn thấy những thi thể bên bờ sông. Tin tức bọn thổ phỉ bao vây Đình Song Đà đều bị treo cổ hết, cũng nhanh chóng lan truyền trong giới thương nhân. Trong một ngôi làng nhỏ miền núi, cách bờ đồng sông Gia Lăng hơn mười mấy dặm, có một sân nhỏ kè núi cạnh sông. Trần Sư Gia với mấy người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng, cái miệng nhỏ nhấp trà xanh, chuyện trò vui vẻ. Khi Trần Sư Gia mê hoặc bọn thổ phỉ, ông ta vẫn lấy tên giả là Lưu Tuyên Sinh, giống như ở Giang Nam. Mấy người đàn ông trung niên còn lại được các gia tộc quyền quý phái đến để hỗ trợ ông ta làm việc. Lúc mấy người đang nói chuyện vui vẻ, thì một người đàn ông ăn mặc như thợ săn vội vàng chạy tới. Lưu Tiên Sinh, không ổn rồi. Mấy nhóm thổ phỉ ở núi Hắc Thạch và núi Đại Khanh đã bị Tiêu cục Trần Viễn bắt treo cổ rồi. Cái gì? Treo cổ hả? Mấy người trung niên đồng loạt đứng dậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt Trần Sơ Gia cũng hiện lên một chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ông ta bình tĩnh hỏi. Nói cho ta biết, chuyện này là thế nào? Người thợ săn này là tai mắt mà ông ta đã tìm đến. Trước đó, hắn đã trốn trong chỗ tối và tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu. Sau khi nghe thợ săn thuật lại, Trần Sơ Gia không những không tức giận mà còn mỉm cười. Lưu Tiên Sinh, ngươi vẫn còn cười được. Lần này Tiêu cục Trần Viễn làm thật đó. Thợ săn dậm chân lo lắng. Ngài chưa thấy đâu. Lần này họ có thêm một vũ khí còn vang hơn cả sấm sét. Chỉ một cái là có thể giết chết số lượng lớn thổ phỉ. Đó là thần lôi, Kim Phi đã sử dụng nó ở Tây Xuyên. Một người đàn ông trung niên hói đầu nói. Sao Kim Xuyên lại có thứ đồ này? Kim Xuyên là hang ổ của Kim Phi, có thần lôi không phải rất bình thường sao? Trần Sư Gia xua tay đuổi thợ săn đi, rót một tách trà. Hà Tiên Sinh đừng hoảng sợ. Nào, tiếp tục uống trà đi. Lưu Tiên Sinh, lúc nào rồi mà ngươi vẫn có tâm trạng uống trà vậy? Người đàn ông trung niên đầu hói lo lắng nói. Vốn dĩ Tiêu cục Trần Viễn đã khó đối phó, bây giờ lại có áo giáp đen và thần lôi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy trăm tên thổ phỉ đấy, nói treo cổ là treo cổ rồi. Thậm chí, nhóm thổ phỉ còn không có chút tác dụng gì. Ai nói không có tác dụng gì chứ? Trần Sư Gia cười nói. Không phải họ đã giúp chúng ta tìm ra con át chủ bài của Tiêu cục Trần Viễn sao? Thực ra, bọn thổ phỉ bao vây Đình Song Đà chính là những kẻ mà Trần Sư Gia dùng để thăm dò con át chủ bài của Tiêu cục Trần Viễn. Mà ông ta cũng rất hài lòng với kết quả thực nghiệm này. Mấy người trung niên nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương có chút sợ hãi. Lúc này bọn họ đều hiểu, ngay từ đầu Trần Sư Gia đã biết bọn thổ phỉ này nhất định sẽ chết, nhưng ông ta lại không hề cảnh báo bọn chúng. Lòng dạ lạnh lùng độc ác này khiến họ không rét mà run. Những nhân viên hộ tống càng hành động như vậy càng chứng tỏ chúng trổ dạ. Trần Sư Gia không quan tâm đến phản ứng của mấy người trung niên, thong thả ung dung nói. Người nên hoảng loạn bây giờ là bọn chúng chứ không phải chúng ta. Vậy tiếp theo Lưu Tiên Sinh định làm gì? Vẫn tiếp tục kế hoạch sao? Người đàn ông trung niên hói đầu hỏi. Kim Phi đã để lại áo giáp đen và thần lôi thì đương nhiên là không thể dùng phương pháp trước đó. Trần Sư Gia nâng chén trà lên, chơi đùa trong tay một lúc rồi nói. Tiếp theo chúng ta nên sử dụng phương án thứ hai. Làng Tây Hà,

Đường Đồng Đồng bị nghẹn họng. Đồng Đồng, đây là biện pháp duy nhất trước mắt rồi. Quan Hạ Nhi luôn không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Trịnh đại ca, Thiết Chủy đại ca, hai người cứ yên tâm đi đi. Trong làng có Đồng đại ca và Phan đại ca, còn có ba vị trưởng làng và bọn ta, sẽ không sao đâu. Người không trải qua nhiều chuyện sẽ không trưởng thành. Tính cách Quan Hạ Nhi hướng nội, lúc ở nhà mẹ, chuyện gì cũng đều do cha và ca ca làm chủ. Sau khi gả cho Kim Phi, cô lại không cần bận tâm điều gì, chỉ cần nghĩ đến việc làm gì cho Kim Phi vui vẻ là được. Điều này làm cho Quan Hạ Nhi cực kỳ ỷ lại vào Kim Phi. Gặp phải chuyện, ý nghĩ đầu tiên của cô là đi hỏi Kim Phi. Kim Phi bảo cô làm gì thì cô làm đó. Nhưng bây giờ Kim Phi không có ở đây, mấy ngày này lại liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, Quan Hạ Nhi dường như đột nhiên trưởng thành rất nhiều. Gặp phải chuyện không bất lực giống như trước, mà học cách tự động não, suy nghĩ cách giải quyết. Cô cũng đã trưởng thành hơn so với trước rất nhiều, dần dần có chút dáng vẻ của nữ chủ nhân. Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi. Trịnh Phương gật đầu. Thiết Chủy, người cũng chuẩn bị đi, chúng ta nhanh chóng khởi hành. Chúng ta dẫn theo bao nhiêu người? Thiết Chủy hỏi. Dẫn theo... Trịnh Phương dừng bước lại, sắc mặt trở nên khó coi. Anh ta định nói mỗi người dẫn theo một đội, nhưng cuối cùng lại nghĩ đến cả làng Tây Hà chỉ còn lại ba đội nhân viên hộ tống. Nếu anh ta và Thiết Chủy dẫn đi hai đội, người còn lại phòng thủ pháo đài xung quanh làng nhất định không đủ. Trịnh đại ca, Thiết Chủy đại ca, hai người mỗi người dẫn theo một đội đi. Quan Hạ Nhi nói. Đợi ta vào kho lấy cho hai người mỗi người 50 bộ áo giáp đen và 3 dương liệu đạn. Bọn ta mỗi người dẫn đi một đội, vậy trong làng phải làm sao? Trịnh Phương hỏi. Một đại đội canh pháo đài còn không đủ, chưa kể là còn phải luôn phiên trực, nghỉ ngơi. Hay là chúng ta đến Hắc Thủy Cầu chiêu mộ một nhóm thổ phỉ? Thiết Chủy hỏi. Như vậy, có thể dùng thổ phỉ đối phó với thổ phỉ. Đường Đồng Đồng nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Số lượng thổ phỉ Hắc Thủy Cầu bị giam nhiều đến ngàn người, tất cả đều cường tráng. Nếu có thể dùng bọn họ, thì không cần lo lắng không đủ nhân lực nữa. Không được, không được dùng thổ phỉ. Trịnh Phương xua tay, bãi bỏ đề nghị của Thiết Chủy không chút do dự. Thổ phỉ bị giam, có rất nhiều người có người thân và bạn bè bị chúng ta giết, không thể tin tưởng. Chúng ta có thể chọn lựa một chút mà, Thiết Chủy nói. Chọn mấy người có điểm tích lũy cao, bình thường có biểu hiện tốt. Điểm tích lũy cao, biểu hiện tốt, không có nghĩa là không hận chúng ta, Trịnh Phương nói. Hơn nữa, thổ phỉ làm việc không hề có điểm dừng, lỡ như phản bội lúc đang tham gia chiến đấu, hậu quả sẽ thảm khốc, chúng ta không ai gánh nổi trách nhiệm. Nếu như muốn chiêu mộ người ở Hắc Thủy Cầu, cũng phải đợi Tiền Sinh dẫn binh lính trở lại, chúng ta mới có khả năng trấn áp bạo động của Hắc Thủy Cầu bất cứ lúc nào. Trịnh đại ca nói có lý. Tiểu Ngọc gật đầu nói. Chưa đến mức bất đắc dĩ thì không thể dùng thổ phỉ. Vậy bây giờ nhân lực chúng ta không đủ, phải làm sao? Thiết Chủy hỏi. Ta có một cách, mọi người nghe xem có được không? Quan Hạ Nhi nói. Tiểu muội sừng dệt mấy ngày nay đều ở đây huấn luyện, chiến đấu trực diện có thể không được, nhưng điều khiển nỏ và xe bắn đá thì không vấn đề gì. Chúng ta có thể chiêu mộ một nhóm tỉ muội ở sừng dệt, phối hợp với đội trưởng Đồng và đội trưởng Phàn, mọi người thấy sao? Đúng đó, sao chúng ta lại quên mất sừng dệt nhỉ? Thiết Chủy chợt vỗ đùi. Tiên sinh, tổ chức đại hội thể thao không phải là đề phòng tình huống như hôm nay sao? Phần thưởng cho nữ công nhân bình thường mà Kim Phi đề ra trong đại hội thể thao quả thật rất phong phú và hấp dẫn. Sau khi đại hội thể thao kết thúc, không cần Đường Đồng Đồng nhắc nhở, mấy công nhân nữ đều tích cực tập luyện, chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa xuân trong mùa xuân năm sau. Mỗi sáng sớm có thể thấy phía sau đội ngũ nhân viên hộ tống là đội công nhân nữ hàng dài nối đuôi theo cùng. Ở bên cung nỏ hạng nặng của nhân viên hộ tống, sân huấn luyện máy ném đá cũng luôn có thể thấy bóng dáng của nữ công nhân. Đặc biệt là trong đại hội thể thao, mấy tiểu đội biểu hiện xuất sắc, trình độ điều khiển cung nỏ và máy bắn đá thuần thục, phối hợp ăn ý hơn đa số nữ nhân viên hộ tống. Nếu không phải các cô ấy đã có gia đình, không muốn đi làm nhân viên hộ tống, thì A Bội đã sớm đưa họ đi luôn rồi. Mặc dù các cô ấy chưa từng tiếp thu hệ thống huấn luyện quân sự, chiến đấu trực diện không được, nhưng giúp nhân viên hộ tống đứng canh gác hoặc điều khiển cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá ở pháo đài đều không thành vấn đề. Bất kể là Hắc Thủy Cầu hay Hắc Phòng Lĩnh, chắc chắn không có vấn đề gì. Bọn thổ phỉ đang tới gần, Quan Hạ Nhi và Trịnh Phương không dám chậm trễ. Sau khi đưa ra quyết định, mọi người lập tức hành động. Quan Hạ Nhi dẫn người đến nhà kho ở sau núi để lấy áo giáp và liệu đạn. trong khi Đường Đồng Đồng quay lại xưởng dệt để tập hợp các nữ công nhân đi họp động viên. Hai người Trịnh Phương, Thiết Trì đi tìm hai trung đội trưởng để sắp xếp việc phòng thủ. Tiểu Ngọc nhanh chóng tổ chức nhân lực để thu thập thông tin tình báo về hướng di chuyển và thông tin chi tiết của kẻ thù, đồng thời cử người đến quận thành và huyện phủ để báo cáo với quan viên, yêu cầu quận trưởng và huyện lệnh cử quân đi trấn áp bọn thổ phỉ. Quận trưởng và huyện lệnh vừa thất thủ ở làng Tây Hà nên khó có khả năng cử phủ binh đến, nhưng có đến hay không là chuyện của bọn họ, có báo cáo với quan viên hay không là chuyện của làng Tây Hà. Nếu họ không đến, khi Kim Phi trở lại thì sẽ có lý do để đi hỏi tội. Dưới ảnh hưởng của Kim Phi, hiệu suất làm việc của làng Tây Hà rất cao. Trong xưởng dệt, Đường Đồng Đồng đứng trên bục cao, cầm sừng sắt kể lại câu chuyện. Còn chưa nói xong, các nữ công nhân dưới sân khấu bắt đầu mắng. Bọn thổ phỉ đúng là không biết sống chết, thế mà bọn chúng dám tìm đến chúng ta gây sự. Nếu tiên sinh ở đây thì đã giết sạch bọn chúng rồi. Nhưng tiên sinh không có ở đây, nếu không bọn họ cho dù có dũng khí gấp 10 lần cũng không dám tới. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tại sao Đường Trường Sường lại nói với chúng ta chuyện này? Có vẻ như cô ấy không muốn chúng ta tham chiến phải không? Có lẽ không đến mức đó đâu, vẫn còn rất nhiều đàn ông ở công trường mà. Đàn ông có ích gì? Ngoài thể lực già, họ còn có thể làm gì được nữa? Chúng ta đều đã tập bắn nỏ, thậm chí còn học cách sử dụng máy bắn đá. Tháng trước, ta cùng tướng công nhà ta đi săn trên núi, ta bắn được 2 con gà núi, hắn bắn hơn 10 mũi tên, nhưng không bắn trúng được một chiếc lông vũ kia kìa. Đúng vậy, đánh thì đánh. À Bội có thể giết thổ phỉ, ta cũng có thể. Một tháng tiền lương của A Bội bằng một năm tiền lương của người đó. Nếu chết còn có tiền bồi thường, chết cũng không sao. Nhưng nếu người bị thổ phỉ giết chết, thì ai sẽ nuôi mẹ người đây? Nếu ta thật sự bị thổ phỉ giết chết, tiên sinh và phu nhân Hạ Nhi nhất định sẽ chăm sóc mẹ ta. Chưa chắc, trợ cấp tai nạn lao động của tiêu cục khác với nhân công xưởng chúng ta. Trong khi các nữ công nhân đang thảo luận, thì nghe thấy Đường Đồng Đồng ra lệnh cho người đánh chiêng, họ ngay lập tức im lặng. Ta vừa giải thích tình hình hiện tại, tiêu cục đang thiếu nhân viên nghiêm trọng, vì vậy sau khi thảo luận với Hạ Nhi tỷ, Trịnh đại ca, Thiết Chuỷ đại ca của tiêu cục quyết định điều chuyển một số nhân viên hộ tống bảo vệ pháo đài, sau đó tuyển dụng một nhóm tỷ muội từ công xưởng để giúp nhân viên hộ tống bảo vệ pháo đài. Đường Đồng Đồng nói, nếu có tỷ muội nào sẵn lòng tham gia, bây giờ có thể giơ tay đăng ký, yêu cầu là có thể điều khiển nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Nội dung công việc là giúp nhân viên hộ tống canh giữ pháo đài. Trong quá trình bảo vệ pháo đài, tiền lương và tiền bồi thường đều được trả theo tiêu chuẩn của nữ nhân viên hộ tống. Ngoài ra, người trong xưởng sẽ được trợ cấp 15 văn tiền trên người một ngày. Lợi ích luôn là động lực tốt nhất. Nghe Đường Đồng Đồng nói như vậy, tất cả nữ công nhân trong dưới đài đều trở nên hưng phấn. Trời ạ, mỗi ngày trợ cấp 15 văn tiền. Nếu chúng ta giúp trấn giữ pháo đài trong một tháng, cộng thêm tiền lương của nữ nhân viên hộ tống, tiền lương hàng tháng sẽ hơn 5 lạng bạc phải không? Bộ người nghĩ số tiền này thật sự dễ kiếm như vậy sao? Đánh giặc nhất định sẽ có thương vong. Không phải Đường Trường Sường đã nói rồi sao? Không phải bảo chúng ta trực tiếp chiến đấu với bọn thổ phỉ mà chỉ giúp nhân viên hộ tống canh giữ pháo đài thôi. Vậy nếu bọn thổ phỉ tới, người có xông lên không? Các pháo đài đều ở gần làng. Nếu bọn thổ phỉ đến được pháo đài thì người tránh trong làng sẽ an toàn chắc. À Trần nói như vậy là chuẩn bị đăng ký à? Đương nhiên phải đăng ký. Nếu không có tiên sinh mở sừng dệt, ta và mẹ ta sớm đã chết đói. Bây giờ bọn thổ phỉ đánh đến Hắc Phong Lĩnh. Nếu không ai đứng ra, thì bọn thổ phỉ nhất định sẽ tràn vào làng. Đến lúc đó, mọi người đều phải chết. Nói thì hay lắm. Còn không phải tại vì Đường Trường Sưởng đưa ra mức trợ cấp cao sao? Các người chỉ muốn kiếm được lương cao thôi. Muốn kiếm lương cao thì có gì sai? Một không trộm, hai không cướp. Người không muốn kiếm thì đừng cản người khác kiếm chứ. Đường Trường Sưởng đừng để cô ấy đi. À Trần, người quên rồi sao? Lần trước ở sân tập, người điều chỉnh sai máy bắn đá, đập vỡ một lỗ lớn trên chiếc nồi sắt trong bếp của nhân viên hộ tống đấy. Ồ, ta quên mất, người không biết cách điều chỉnh máy bắn đá. Một số nữ công nhân lo lắng, một số phấn khởi và một số sợ hãi. Nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ giơ tay đăng ký. Các nữ công nhân sau đó được Đường Đồng Đồng dẫn đi. Vì các nữ công nhân chưa qua đào tạo chuyên môn, nên đội trưởng của Trần Lão Phản không dám để họ đứng canh gác. Anh ta sợ họ có thể ngủ gật khi đang làm nhiệm vụ. Thay vào đó, những nhân viên hộ tống còn lại được chia thành 3 ca để thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của những nữ công nhân là ngủ trong pháo đài, và nếu nhân viên hộ tống làm nhiệm vụ nhận thấy kẻ thù đang đến gần, họ phải ngay lập tức kiểm soát nỏ và máy bắn đá hạng nặng.

đội thứ nhất do Hàn Phong lãnh đạo phụ trách bên ngoài, đội thứ hai do Cô ấy lãnh đạo phụ trách bên trong. Nội dung công việc chủ yếu là phụ trách tình báo xung quanh Kim Xuyên và đề phòng gián điệp trong làng Tây Hà. Lúc Thổ Phỉ mới tiến vào Kim Xuyên, ta đã nhận được tin tức không phải lỗi của cô, là Tạ Hiểu Quang có vấn đề. Đường Đông Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Vào mùa thu, Lương Ca vừa mới quét sạch bọn thổ phỉ ở Quảng Nguyên, bây giờ sao có thể xuất hiện nhiều thổ phỉ cùng một lúc như vậy? Người đứng sau nhất định là Tạ Hỉ Quang. Giờ nói chuyện này có tác dụng gì? Quan Hạ Nhi lo lắng nói. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cách, không thể cứ trơ mắt nhìn thổ phỉ cướp bóc khắp nơi. Bây giờ trong làng chỉ còn lại một đội nhân viên hộ tống, không có cách nào nữa. Đường Đồng Đồng bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể hy vọng Phi Ca sớm trở về. Ca ca của ta nói, từ Đông Hải đến Kim Xuyên mấy ngàn dặm, đường ra dù nhanh đến mấy, cũng phải hơn nửa tháng mới về được. Hơn nửa tháng sau thì bọn thổ phỉ đã cướp hết Kim Xuyên một lượt rồi. Quan Hạ Nhi sốt ruột sắp phát khóc. Hạ Nhi, chúng ta thật sự không có cách. Đường Đồng Đồng nói. Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là thu nhỏ phòng ngự, bảo vệ làng và nhà xưởng. Quan Hạ Nhi mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Quan Hạ Nhi cũng hiểu điều mà Đường Đông Đông nói, chỉ là khi nghĩ đến việc mãi mới có thể giúp người dân ở Kim Xuyên được sống tốt, bây giờ lại bị thổ phỉ tàn phá, trong lòng Quan Hạ Nhi cảm thấy rất khó chịu. Đường Đông Đông vỗ vai Quan Hạ Nhi, dẫn theo Tiểu Ngọc rời đi. Bây giờ, thổ phỉ đã tiến vào Kim Xuyên, họ phải chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn thổ phỉ giết đến làng Tây Hà. Nhiều khi thiện ác chỉ là một suy nghĩ, người dân cũng có thể trở thành thổ phỉ chỉ sau một đêm. Năm nay là năm thiên tai, người ở Kim Xuyên có Kim Phi cứu trợ, nhưng người ở các huyện khác thì không. Rất nhiều người không thể chịu được nữa, nghe nói cướp bóc Kim Xuyên có thể kiếm bội tiền, cho nên rất nhiều người dân xung quanh Kim Xuyên chuẩn bị ra tay. Ngoài ra, Trần Sư Gia còn lén lút đổ thêm dầu vào lửa. Mấy ngày sau đó, người dân trở thành thổ phỉ đổ vào Kim Xuyên ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Xuyên chìm trong biển lửa, khắp nơi đều là thổ phỉ. Khi đám người Trịnh Phương, Thiết Nghiêu, Thiết Trùy biết tin, suy nghĩ đầu tiên của họ là dẫn quân trở về để đảm bảo sự an toàn của làng Tây Hà. Nhưng bọn họ vừa chuẩn bị rời đi, thổ phỉ ở xa hơn mười mấy dặm cũng hành động. Thiết Trùy còn đỡ, bây giờ anh ta đã không còn quan tâm đến chiến trường ở đâu nữa, dẫn thẳng quân về Hắc Phong Lĩnh. Nếu bọn thổ phỉ dám truy đuổi, cùng lắm là đấu một trận ở Hắc Phong Lĩnh. Nhưng Trịnh Phương và Thiết Nghiêu đã bị áp chế không thể di chuyển. Bọn họ vừa đi, bọn thổ phỉ chắc chắn sẽ tấn công đỉnh Song Đà và Hắc Thủy Cầu. Điều chết người là lính trinh sát đã phát hiện ra sự hiện diện của xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng trong đám thổ phỉ. Tại sao thổ phỉ lại có xe bắn đá? Khi Đường Đồng Đồng nhận được tin này, mặt đầy vẻ khó tin. Đồng Đồng tỷ, tỷ quên lúc trước Khánh Hầu Gia giao bản vẽ xe bắn đá cho triều đình, sau đó lại tiết lộ cho người đàng hạng sao? Tiểu Ngọc nói. Ngay cả người đàng hạng cũng có, các lão gia trong triều có được một phần thì có gì lạ đâu. Nhìn từ các báo cáo của lính trinh sát, xe bắn đá của thổ phỉ đều là sản phẩm đầu tiên do tiên sinh chế tạo ở Thanh Thủy Cốc. Ý cô là chuyện này liên quan đến triều đình? Đường Đồng Đồng khẽ cau mày. Trước đó, cô ấy vẫn nghi ngờ Phùng tiên sinh bỏ trốn trước đây là người đứng sau. Nhưng bây giờ cô ấy nhận ra rằng chuyện này không liên quan gì đến Phùng tiên sinh. Mặc dù Phùng tiên sinh cấu kết với đảng hạng, nhưng đảng hạng không thể nào dạy ông ta cách chế tạo xe bắn đá. Lời giải thích hợp lý duy nhất là phương pháp chế tạo xe bắn đá đến từ triều đình. Lúc ba người đang lo lắng, Á Cúc chạy nhanh từ ngoài sân vào. Nhìn thấy cô ấy, cả ba người đều cảm thấy căng thẳng. Những ngày gần đây, không có tin tức nào Á Cúc mang đến là tin tốt cả. Phu nhân, không ổn rồi, cầu treo ở Hắc Phong Lĩnh đã bị thiêu rụi. Cái gì? Quan Hạ Nhi cảm thấy tầm mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất. Đường Đông Đông cũng mở to mắt hỏi. Thiết Trùy đại ca thế nào? Một đầu của cầu treo là làng Tây Hà, đầu còn lại là Hắc Phong Lĩnh. Cầu treo bị đốt, chứng tỏ một đầu đã thất thủ. Trong làng không có động tĩnh gì, cho nên ý nghĩ đầu tiên của Quan Hạ Nhi và Đường Đông Đông chính là Hắc Phong Lĩnh thất thủ. Nhân viên hộ tống bên làng Tây Hà không còn cách nào khác ngoài việc phải đốt cầu treo. Thấy hai người hiểu nhầm, A Cúc nhanh chóng giải thích. Thiết Trùy đại ca có lẽ không sao đâu, cậu bị gián điệp đốt. Gián điệp? Là ai? Tiểu Ngọc cau mày hỏi. Những nhân viên hộ tống chịu trách nhiệm canh gác cầu treo được tuyển chọn kỹ lưỡng,

gật đầu đáp một tiếng rồi sắp xếp thủ hạ đi tìm người. Sườn dệt với nhà của Kim Phi chỉ cách nhau một bức tường. Đường Đông Đông đã đến nhanh nhất, vừa vào cửa cô ấy đã hỏi: Hạ Nhi, ta còn đang họp, tiểu có chuyện gì mau nói nhanh đi. Chờ một chút đã, mấy người Tiểu Ngọc, Trường Làng đến rồi cùng nhau nói. Quan Hạ Nhi rót cho Đường Đông Đông một chén trà rồi đẩy qua. Vừa rồi Đường Đông Đông đi vào đang sốt sắng nên không phát hiện ra điểm khác thường của Quan Hạ Nhi. Bây giờ nghe thấy giọng nói của Quan Hạ Nhi không đúng lắm mới nghiêm túc nhìn sang. Đường Đông Đông hiểu rõ Quan Hạ Nhi hơn so với A Cúc. Cô ấy ngay lập tức nhận ra Quan Hạ Nhi không bình thường. Cô ấy bèn tiến lên nắm tay Quan Hạ Nhi, dịu dàng hỏi: Hạ Nhi, thì sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Ta không sao. Quan Hạ Nhi lắc đầu. Đường Đông Đông đang định nói tiếp thì Tiểu Ngọc, Trường Làng, ông Tam và Triệu Lão Sơn đã cùng nhau đi vào. Phu nhân, Đường Trường Sưởng, chuyện của Lão Điền đều là lỗi của ta. Trường Làng nghĩ rằng Quan Hạ Nhi gọi ông ta đến là để hỏi tội nên vừa đến nơi đã cúi đầu nhận sai. Phu nhân muốn đánh muốn phạt ta cũng nhận, nhưng chuyện này không liên quan đến Tiểu Ngọc. Trường Làng, ông làm sai thì chờ Đường gia quay về, chàng sẽ xử lý. Quan Hạ Nhi ngắt lời của Trường Làng. Ta tìm mọi người đến không phải là vì chuyện này. Vậy là chuyện gì? Trường Làng hỏi. Quan Hạ Nhi không trả lời ông ta mà quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc. Vừa nãy Đông Đông đoán đúng rồi phải không? Xung quanh làng ta có phải đã xuất hiện thổ phỉ rồi không? Đúng vậy. Tiểu Ngọc gật đầu. Có 6 nhóm thổ phỉ vốn dĩ hoạt động ở làng Nam Sơn, làng Lưu Điếm, nhưng một canh giờ trước đột nhiên chúng đánh thẳng vào làng chúng ta, ngay sau đó cầu treo cũng bị đốt. Bọn chúng có bao nhiêu người? Nhóm lớn nhất là 200 người, nhóm ít nhất là 80 người. 6 nhóm thổ phỉ cộng lại có khoảng 800 người. Nhóm thổ phỉ ở gần chúng ta nhất còn cách làng chúng ta bao xa? Chỉ còn không tới 20 dặm. Với tốc độ hiện tại của bọn chúng thì có lẽ 2 canh giờ sau sẽ đến nơi. 2 canh giờ? Quan Hạ Nhi trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Đường Đông Đông. Đợi lát nữa, ta sẽ bảo Vạn Vũ Hồng gửi một lô cung nỏ đến sườn dệt. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người phải duy trì cảnh giác. Mỗi công nhân nữ nào biết bắn đều phải có một cái nỏ. Lỡ như thổ phỉ có đánh đến, bọn họ phải đi bảo vệ làng đầu tiên. Được, Đường Đông Đông gật đầu, sau đó hỏi. Phải dừng công việc lại à? Không cần, Quan Hạ Nhí lắc đầu nói. Nếu dừng công việc thì bọn họ đều phải về nhà. Tốc độ tập hợp chắc chắn không nhanh bằng lúc làm việc ở xưởng. Nếu là ban đêm đi ngủ thì tốc độ tập hợp sẽ càng chậm. Có lý, Đường Đông Đông gật đầu. Dặn dò Đường Đông Đông xong, Quan Hạ Nhi lại quay đầu nhìn về phía 3 vị trưởng làng. Trưởng làng, ông Tam, Lão Triệu, các ông đi thông báo cho công nhân ở công trường và xưởng gạch nghỉ việc toàn bộ. Tại sao phải nghỉ việc? Ông Tam hỏi. Nhân viên hộ tống không đủ người nên công nhân nam phải lập thành đội đi tuần tra trong làng, vẫn trả lương như thường. Bọn họ phải hỗ trợ nhân viên hộ tống đánh lại thổ phỉ. Quan Hạ Nhi nói. Nói với bọn họ, lần này liên quan đến sự sống còn của làng chúng ta. Tất cả đàn ông đều không thể lùi bước. Nếu không, bây giờ lập tức cút ra khỏi làng Tây Hà. Nhưng nếu lần này thể hiện tốt, ta cũng sẽ ghi nhớ kỹ. Chờ Đương gia quay về, ta sẽ bảo chàng thưởng thật lớn cho bọn họ. Đã rõ. Ba vị trưởng làng lần đầu tiên thấy Quan Hạ Nhi nói chuyện nghiêm nghị như vậy, vội vàng gật đầu. Vậy thì nhanh chóng đi làm việc của mình đi. Quan Hạ Nhí đưa Đường Đông Đông và ba vị trưởng làng ra khỏi nhà, nhưng lại giữ lại Tiểu Ngọc. Tẩu tẩu, còn việc gì sao? Tiểu Ngọc hỏi. Cô lập tức truyền tin cho Trung Linh Nhí, bảo cô ấy đưa nhân viên hộ tống ở Quảng Nguyên và các huyện quay lại đây. Rút về hết thì thương hội bên kia phải làm sao? Tiểu Ngọc hỏi. Người của thương hội cùng nhau rút về hết. Những cửa hàng phải làm sao? Tiểu Ngọc hỏi. Bây giờ loạn như thế, không có ai trông cửa hàng. Hàng bên trong chắc chắn cũng sẽ bị trộm sạch. Trước mắt không quan tâm bên cửa hàng được nữa, Quan Hạ Nhi nói. Không có cửa hàng, chúng ta có thể mở lại. Bây giờ quan trọng nhất là dù thế nào cũng phải giữ được làng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.